Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 790. Oan gia lại tụ họp đầu. Miuo trên trận ít hai cái người, đã không có lực lượng tấn công rồi. Dù là còn có Larson, thế nhưng là Larson thể năng đã dầu hết đèn tắt. Hắn về tới hậu trường, mạo xưng làm một cái di động bức tường người phòng thủ nhân vật. Real Madrid tiến công không còn hùng hổ, mà là chậm rãi tìm cơ hội. Đại khái là quên đi điểm số, không còn hy vọng xa vời lên cấp. Thế là tranh tài tư thái cũng biến thành làm theo phép. Cho dù dạng này, hiệu suất cao có thứ tự truyền bóng tổ chức, vẫn là để Real Madrid tại thời khắc cuối cùng lại lật về một bóng. Bởi vì bọn họ người đều ép lên đi, Miuo liền cái phản kích điểm đều không có. Real Madrid cường công tại một khắc cuối cùng chế tạo Miuo cấm khu bên trong hỗn loạn. Zidane sút xa, bắt cản ra, Morian đánh đầu bù sút đánh vào trên xà ngang. Đạn trở về bóng tại Raul bù sút sau mới bay vào Miuo khung thành. Cứ việc Raul rõ ràng nhất đá tì rồi, nhưng bóng chính là tiến vào. Vào bóng sau, Real Madrid chúng tinh nhìn xem điểm số bài trên thời gian. 92-15. Không có thời gian, Miuo tại một lần nữa mở bóng sau hậu trường ngược lại chân 5 lần. Sau đó tại Morian bức cướp Snyder lúc, Snyder chuyển dài đưa bóng đá hướng về phía trước trận. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Champions League vòng bán kết, vạn chúng chú mục thế kỷ đại chiến. Bảo vệ vương miện quán quân Miuo nghênh chiến Real Madrid hai hiệp 180 phút đồng hồ tranh tài kết. Thúc, bảo vệ vương miện quán quân Miuo thể hiện ra rồi thực lực cường đại. Thực hiện chủ khách trận xong giết Real Madrid, bọn hắn tại sân khách lấy được 5-3 thắng lợi. Hôm nay lại tại sân nhà lấy 4-2 chiến thắng Real Madrid. Tổng điểm số 9-5 sáng tạo câu lạc bộ lịch sử. Cùng với nước Anh đội bóng lịch sử, liên tục 3 năm tiến vào Champions League trận chung kết, chờ đợi bọn hắn lại là trùng kích càng vĩ đại ghi chép một khác. Nếu như có thể thực hiện Champions League tam liên quan, bọn hắn sẽ thành kế Real Madrid, Ajax, Bayern Munich về sau thứ tư chi Champions League có thể tam liên quan đội bóng. Cũng là nước Anh đội bóng xưa nay chưa từng có ghi chép. Bất quá, Miuo tai họa ngầm là sao ghét thẻ đỏ không cách nào tại trận chung kết đăng tràng. Nét cùng Henry thụ thương rời sân, có thể hay không gặp phải trận chung kết, tạm không biết được. Hiện tại, bọn hắn hẳn là quan tâm hơn ngày mai một cái khác trận vòng bán kết. Đến nhìn xem bọn hắn đối thủ đến tột cùng là Liverpool vẫn là MU. Làm toàn trường tranh tài kết, thúc còi huýt vang lên lúc. Miuo bên này biểu hiện được tương đối bình tĩnh. Bọn hắn sẽ không giống một chút đội bóng lên cấp Champions League trận chung kết lúc xông vào trận. Bên trong chúc mừng, không phải mọi người tại khắc chế, mà là mọi người tập mãi thành thói quen. Vô luận cầu thủ vẫn là huấn luyện viên, tại Champions League không có kéo ra màn che lúc, mọi người mục tiêu chính là bảo vệ vương miện. Hiện tại chỉ là đi tới mục tiêu điểm cuối cùng trước một bước mà thôi. Andrej cao hứng không nổi tới. Trong lòng chứa sự tình. Sao ghét thẻ đỏ là trở thành sự thật. Nét cùng Henry thương thế vẫn còn không có kết luận. Hắn trong lòng quẩy niệm lấy những thứ này. Đi đến cùng Bosco làm theo phép nắm tay. Sau đó Andrej quay người bước nhanh đi vào cầu thủ thông đạo bên trong. Hướng đi phòng thay quần áo trên đường. Andrej ý đồ tự an ủi mình, để tâm tình trở nên nhẹ nhõm một chút. Real Madrid ý đồ áo không dính bụi leo lên vương tọa khiến thế giới quỳ bái. Nào có dễ dàng như vậy? Miuo lại có thể nào dễ như trở bàn tay không trả bất cứ giá nào lần nữa đi vào trận chung kết? Đâu, mất bóng là đại giới. Thẻ đỏ là đại giới. Cầu thủ thụ thương cũng là đại giới. Mà những này đại giới giao ra, đều là đáng giá. Miuo còn không có dừng lại hướng huy hoàng tiếp tục rảo bước tiến lên bộ pháp. Chỉ có Rony cái kia loại thụ thương mới là không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ lại, Andrej thật đúng là tâm tình dễ dàng chút. tối thiểu Ronnie tại trận chung kết nhất định có thể trên. Chỉ cần hắn dưỡng thương trong lúc đó đừng có lại xảy ra ngoài ý muốn. Tại phòng thay quần áo bên trong đơn giản tổng kết tranh tài. Căn dặn mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt. Từ nơi này một khắc bắt đầu. Đội bóng sẽ vì Champions League trận chung kết chuẩn bị chiến đấu rồi. Andrej mang theo Southgate có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Các phóng viên hiển nhiên nhìn ra được Andrej không hăng hái lắm. So với trên một trận đánh bại Real Madrid sau khí phách gió phát. Hiện tại thì sắc mặt bình tĩnh. Bị hỏi đến tranh tài bên trong cầu thủ thụ thương. Andrej nhàn nhạt nói. Miwoo toàn trận đấu mùa giải cầu thủ tình trạng cơ thể đều tương đối tốt. Nhưng ở hôm nay có hai tên cầu thủ chủ lực thụ thương. Trọng yếu nhất chính là bởi vì tranh tài cường độ. Ned cùng Henry đến tột cùng có thể hay không gặp phải Champions League trận chung kết. Ta tạm thời không biết rõ. Đến mức hôm nay cái này 4-2 điểm số. Tranh tài nội dung. Andrej chỉ là dùng ngoại giao giọng điệu nói rằng. Real Madrid rất tuyệt. Nhưng Miwoo biểu hiện càng tốt hơn. Ý chí. Quyết tâm. Đoàn đội. Đây là chúng ta thủ thắng mấu chốt. Liverpool. Vẫn là MU. Chúng ta không quan tâm trận chung kết đối thủ là ai. Chúng ta làm tốt công tác của mình. Sau đó toàn lực ứng phó thắng được quán quân. Hiện trường phóng viên hai mặt nhìn nhau. Andrej khẩu khí hời hợt. Nghe bắt đầu giống như là không coi ai ra gì. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Miwoo bản trận đấu mùa giải đánh ngã rồi Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid. Giải đấu đã vững vàng 4 liên quan. MU cùng Liverpool đều là giải đấu trung bình 5 bị Miwoo áp chế. Andrej nói lời nói này thật đúng là có lý có cứ. Quản đối thủ là ai? Các phóng viên đếm tới đếm lui. Đã số không ra có thể khiêu chiến Miwoo địch giả tưởng rồi. Hoặc là nói, duy nhất địch nhân, chính là Miwoo chính mình. Bởi vậy Andrej không có gì lạ một câu. Nghe vào phóng viên tai bên trong. Ngược lại trở nên 10 phần có nội hàm. Làm tốt bọn hắn công tác của mình. Không có so đây càng trọng yếu. Hỏi lại Andrej cái gì? Đoán chừng cũng hỏi không ra tới mới nội dung. Các phóng viên đem tiêu điểm chuyển hướng Southgate. Gareth, người hối hận cái kia phạm quy động tác sao? Southgate sẽ vắng mặt trận chung kết. Hắn đương nhiên cao hứng không nổi đến. Đối mặt phóng viên, hắn trầm giọng nói. Chức trách của ta chính là tránh cho bị đối thủ vào bóng. Phòng thủ ở sự tiến công của bọn họ. Nếu có cái gì đáng cho ta hối hận, kia chính là ta không thể phong bế Raul chạy lộ tuyến. Để hắn chạy tới phía sau của ta. Đến mức phạm quy ăn vào thẻ đỏ. Ta đối với đội bóng cùng với fan hâm mộ cảm thấy hết sức xin lỗi. Bất quá, ta không hối hận. Nếu như cái kia có thể phòng ngừa đội bóng tại giai đoạn kia mất bóng. Các phóng viên đối với Southgate trả lời cái nhìn không đồng nhất. Có người cho là hắn phạm quy rất đáng được. Có cho rằng cho dù Real có thể lật về một cái. Miwoo chỉ cần bảo trì nhân số cân đối. Phía sau thời gian sẽ không toàn cục bị động. Mặc kệ như thế nào. Southgate vẫn như cũ là Miwoo fan hâm mộ ủng hộ đội trưởng. Đội bóng thắng trận banh. Lên cấp. Không có người sẽ đi trách cứ hắn thẻ đỏ. Tương phản, càng nhiều người sẽ vì hắn cảm thấy tiếc nuối. Hôm sau, câu lạc bộ liền nhận được rất nhiều fan hâm mộ gửi thư. Đều là cho Southgate, Ned, còn có Henry, an ủi, cổ vũ, sùng bái. Fan hâm mộ biểu đạt ra nội dung đều là tích cực một mặt. Andrej đi vào chữa bệnh trung tâm, vừa vặn nhìn thấy tiểu bếch chính hướng mặt ngoài rời đi. Đại khái là đến phúc tra thương thế. Hiện tại thương thế của hắn còn chưa tới khôi phục giai đoạn. Ở vào dưỡng thương giai đoạn, tiểu bếch tại Victoria cùng đi vẫn như cũ mang lấy ngoặt. Hắn cùng Andrej chào hỏi. Sau đó hỏi, huấn luyện viên, ban đêm đi Old Trafford xem bóng sao? Andrej dao động đầu nói. Không, ở nhà xem TV là được. Nếu như ngươi muốn trở về Manchester... Ngàn vạn chú ý, tiểu bếch cười cười liền cùng vợ cùng nhau rời đi. Andrej lung lay đầu, cảm giác vi diệu quái dị. Hắn tìm tới đội y. lấy được nét cùng với Henry thương bệnh chẩn bệnh báo cáo. Vừa mừng vừa lo, hai người thương thế cũng không tính là nặng. Henry chỉ là vết thương nhẹ, 5 ngày liền có thể khôi phục, nhất định có thể gặp phải Champions League trận chung kết. Nét thì cần muốn tiếp cận 2 tuần, vừa lúc ở Champions League trận chung kết mở đánh rồi lúc. Đây là lạc quan mong muốn, nếu thương thế khôi phục được không lý tưởng, lại có khả năng không đuổi kịp. Còn nữa, vừa khỏi hẳn cầu thủ, sử dụng bắt đầu muốn phi thường cẩn thận. Andrej ban đêm lúc về đến nhà, Nét gọi điện thoại cho hắn, biểu đạt khát vọng tham gia trận chung kết kỳ vọng. Đương nhiên, tích cực đối đãi thương bệnh, dưỡng thương, hắn nhất định có thể làm đến. Chỉ là hy vọng đến rồi trận chung kết ngày đó, Andrej có thể cho hắn cơ hội. 8 năm sư đồ tình nghĩa, Andrej không do dự liền đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Hắn biết rõ, cái này 1 năm, cái này trận đấu mùa giải, đối với Nét ý nghĩa có chút đặc thù. Chủ lực các đội hữu đều sẽ đi tham gia World Cup. Thế nhưng là hắn không có World Cup có thể tham gia. Hắn đối bản trận đấu mùa giải sau cùng tưởng niệm cùng chờ mong, chính là Champions League trận chung kết. Không có khác, nhưng là cúp điện thoại về sau, Andrej lại trở nên tâm sự nặng nề. Champions League vòng bán kết một cái khác trận sắp bắt đầu. Trong phòng khách, Potter cùng En ngồi ở trên ghế salon ôm nước trái cây đồ uống bình. Từ từ có vị uống vào. Con mắt nhìn chằm chằm TV một mặt chờ mong. Ít nhìn thấy Andrej bộ dáng, đứng dậy thấp giọng hỏi nói. Xảy ra chuyện gì sao? Andrej lung lay đầu nói. Đội bóng một số việc. Hắn ở trên ghế salon ngồi xuống, nhớ tới cho Nét hứa hẹn. Trên thực tế, cái này có chút trái với hắn dạy học nguyên tắc. Nếu như đội y cho rằng Nét thân thể tình huống không thích hợp kịch liệt tranh tài, Andrej hẳn là cự tuyệt Nét thỉnh cầu. Lời hứa của hắn nói có chút sớm, tại Old Trafford tranh tài kịch liệt giằng co, Derby lần 2 hiệp 90 phút đồng hồ bên trong đánh thành rồi hiệp thứ nhất giống nhau điểm số 2-1, tổng điểm số 3-3, thêm lúc thi đấu song phương lại không thành tích, tàn khốc penalty đại chiến bên trong Liverpool vận khí không tốt, MU xông vào rồi bản trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết. Tranh tài kết thúc, Andrej lên lầu nghỉ ngơi. Hôm sau, Fleet Street bắt đầu lẫn lộn Champions League trận chung kết. Millwall cùng MU hội sư châu Âu chi đỉnh. Hồ cùng Ferguson Champions League lại so sánh. Nước Anh thống trị châu Âu. Ngoặc kép, Ferguson đối với các đệ tử khổ chiến Liverpool 2 hiệp sau giết vào Champions League trận chung kết. Lớn thêm tán thưởng, nhưng là tại triển vọng Champions League trận chung kết lúc, hắn toàn bộ người biểu lộ liền hoàn toàn thay đổi rồi. Trước một giây hưng phấn, sau một giây nặng nề. MU bản trận đấu mùa giải tại giải đấu bên trong hoàn toàn chính xác biểu hiện được không lý tưởng. Hiện tại bài danh không phải thực lực của chúng ta thể hiện, không phải cái này nhà câu lạc bộ nên lấy được thành tích, nhưng là đi vào Champions League lại coi là chuyện khác. Một trận tranh tài sẽ xảy ra cái gì, chúng ta không cách nào dự đoán. 99 năm thời điểm, ta nhớ đến lúc ấy cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Bayern Munich sẽ đánh bại MU chiếm lấy vô địch Champions League. Kết quả đây, hiện tại tình cảnh cùng 3 năm trước đây giống nhau y hệt. Tất cả mọi người xem trọng Millwall. MU bị cho rằng là thế yếu một phương, nhưng trên sân bóng, cũng không phải là cường giả tất thắng. MU có hùng tâm cùng ý chí đem Champions League cúp lần nữa mang về Old Trafford. Tại tuần cuối, ngoại hạng Anh mở đánh rồi trước đó, Andrej bị hỏi đến đối với Ferguson bình luận cảm tưởng lúc nói rằng MU tranh thủ tại bản trận đấu mùa giải có chỗ thu hoạch. Đây là mỗi nhà có cơ hội đội bóng cũng sẽ có phản ứng. Rất bình thường, nhưng là bày ở Millwall trước mặt cơ hội khác nhau rất lớn. Chúng ta là tại sáng lập mới lịch sử. Trước đây chưa bao giờ có nước Anh đội bóng thực hiện Champions League tam liên quan. Hiện tại chúng ta có cơ hội trở thành cái thứ nhất nước Anh đội bóng làm đến cái này công lao tích. Đơn thuần luận hùng tâm tráng trí, Miuo lại so với MU ít sao? Bayern Munich là Bayern Munich, Miuo là Miuo, tựa như MU đã từng có thể ung dung đối mặt Miuo. Hiện tại có thể chứ? Tại Premier League đấu 7 năm một đôi oan gia, sẽ tại Champions League trận chung kết. Châu Âu chi đỉnh lần nữa trình diễn long tranh hổ đấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.